Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô bé thú vị. Hành động của Dùng Tề quá mức trực tiếp làm cho Mộc Yên bị rất nhiều người chú ý tới. Tạ Phong híp mắt lại, nụ cười bên môi hàm chứa ý tứ không rõ. Cảm giác được tiểu nhà đầu vô thố khẽ động vào tay áo mình, Dùng Lạc cúi đầu, biểu tình trên mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Sao vậy? Dùng Lạc, người đối diện luôn nhìn qua bên này. Mộc Yên tới gần Dùng Lạc, ép giọng nói xuống mức thấp nhất. Bên ngoài nhìn vào thấy hai người giống như đang thân mật thì thầm. Dùng Lạc ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi, nhìn về phía đối diện. Ánh mắt lạnh nhạt tràn đầy ý cảnh cáo. Nhìn thấy tầm mắt lạnh lùng của em họ không chút khách khí phóng về phía mình, trên mặt Dùng Tề càng lạnh hơn. Quên đi, hắn không muốn đấu nữa. Thu hồi tầm mắt của mình, Dùng Tề cũng không có hành động gì, nhưng sắc mặt hắn lại sụ xuống khó coi. Tiểu Mộc Yên có chút khiếp sợ, lần đầu tiên cô cảm giác được ngoại trừ vẻ lạnh nhạt, Dùng Lạc còn có cảm xúc giận dữ, không hề phát ra tiếng vang, nhưng uy lực trong đó lại không yếu. Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy có chút khó thích ứng. Bình thường Dùng Lạc luôn có vẻ mặt lạnh lùng xa cách, cho dù lúc cô hôn hắn, hắn cũng đều lạnh nhạt, giống như không khí. Nhưng ngay vừa rồi, vẻ cảnh cáo trong ánh mắt kia vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Nhưng ngẫm lại, sinh ra trong đại gia tộc lục đục như vậy, luôn duy trì bộ dáng lạnh nhạt mới có thể bảo hộ mình. Lúc yến hội sắp kết thúc, Lâm Uyển đi lại, phía sau còn có Mộc Cẩm đi theo, người mà Mộc Yên không muốn nhìn thấy. A Cẩm, mau dẫn em cậu đến đây, theo mẹ tớ qua bên kia uống trà với các vị phu nhân tiểu thư. Tiểu Yên, mau tới đây. Mộc Cẩm tươi cười ngọt ngào với Mộc Yên, cô che giấu vô cùng tốt. Không hề nhìn ra một chút thần sắc chán ghét. Nhìn hai người đối diện ngoắc tay, Mộc Yên hơi khó xử, còn đang nghi hoặc có đền qua hay không, chợt bên tai truyền đến tiếng nói lạnh lùng. Muốn đi sao? Dùng Lạc cúi đầu nhìn cô. Tôi... Đi bồi họ uống trà đi, qua chờ một lát tôi qua đón em. Sờ sờ mái tóc đen nhánh của tiểu nhà đầu, động tác của Dùng Lạc vô cùng thân thiết làm Mộc Yên lại cảm thấy mình như tiểu hài tử. Gật đầu, cô đè thấp thanh âm. Anh phải nhớ kỹ đi qua đón tôi đó. Cô không muốn ở cùng một đống phu nhân, tiểu thư cao quý của danh môn thế gia quá lâu. Ở bên này, Dung Ngữ lại hiểu sai ý, nhịn không được cười. Tiểu mỹ nhân, không, chị dâu nhỏ kể cận anh cả như vậy, cảm tình của hai người thật tốt. Anh cả của em từ nhỏ đến lớn chưa từng chạm vào tóc em. Chị không biết anh ấy có bao nhiêu... Dùng Ngữ. Nhận thấy mình nói hơi quá, Dùng Ngữ lập tức giải thích. Anh cả, em sai rồi. Việc Dùng Ngữ nhận sai với Dùng Lạc đều đã thành quán tính. Chậm rãi bước tới, Dùng Ngữ túm lấy cánh tay Mộc Yên. Anh hai, trước tiền giao chị dâu nhỏ cho chúng ta đi. Dùng Lạc bất đắc dĩ thở dài. Hắn đột nhiên cảm thấy không thể để Mộc Yên và cô em gái này chung một chỗ. Dùng đại thiếu động tâm sao? Tạ Phong đứng lên, mắt tà mị rách lên khiến cho hắn càng quyến rũ. Động tâm với một vật nhỏ hoạt bát thông minh như vậy cũng đúng. Thật muốn uống một tách cà phê cùng với cô ấy. Không muốn để ý tới người bên cạnh, Dùng Lạc xoay người rời khỏi yến hội. Tạ Phong thấy không thú vị, nhếch khóe môi, lại nghe thấy giọng nói của Dùng Lạc truyền tới cách đó không xa. Tốt nhất cậu không nên tới gần cô ấy. Tiếng nói lạnh lùng như trước lại mang theo vài phần ý lạnh làm cho người ta sợ hãi. Tạ Phong hạ mắt, nhìn theo bóng dáng của hắn, có chút suy nghĩ. Bác Dùng Ly, xin chào. Mộc Yên bị Dùng Ngữ lôi kéo đứng qua một bên. Đứa nhỏ này, bộ dạng thật sự rất thanh nhã. Dùng Ly cười tủm tỉm nhìn Mộc Yên, muốn kéo cô đến gần mình, nhưng đã thấy nhà đầu Dùng Ngữ bảo vệ Mộc Yên. Đưa bé Tiểu Ngữ lanh lợi này, mau đẩy Tiểu Yên đến đây, cho bác trò chuyện với Tiểu Yên. Dùng Ngữ bĩu môi nhìn Mộc Yên, sau đó buông tay. Dùng Ly lôi kéo Tiểu Mộc Yên, cười hỏi. Nhà đầu, có mấy tuổi rồi? 19. Dùng Ly bất ngờ. Bác nhìn cũng cảm thấy con không lớn, không ngờ lại nhỏ như vậy. Các phu nhân tiểu thư bên cạnh cũng thở dài sợ hãi. Nhưng nhỏ tuổi cũng không phải không tốt. Dùng Lạc nhà chúng ta lúc 17 tuổi đã đảm đương tổng công ty của Dùng Thị.